Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, nếu có làm sao bây giờ? Trình Diệc Phi như thế nào cũng không nghĩ đến Đường Tĩnh lại là loại thái độ. Này, nghe nàng cảnh cáo, hắn trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế. Nào, nam nhân này bà, không không không, nàng là nữ nhân, hắn xác định qua. Nàng, là nữ nhân này là có ý gì? Thân làm nam nhân, hắn đều loạn, nàng thế mà có thể bình tĩnh như vậy. Nhìn xem Đường Tĩnh tấm kia giữ dàn mặt, sau nửa ngày, Trình Diệc Phi cũng tỉnh táo rất nhiều. Hắn hỏi, Đường tiểu thư, vậy ngươi nghĩ bản tướng quân, như thế nào phụ trách? Đường Tĩnh càng hung, ai muốn ngươi phụ trách? Trình Diệc Phi lần nữa bị ngoài ý muốn đến. Đường Tĩnh lại nói, bản tiểu thư nói cho ngươi, đây là một cái hiểu lầm. Ngươi cũng không muốn, bản tiểu thư càng không muốn. Cho nên, chúng ta coi như, cái gì chưa từng xảy ra. Ngươi tiếp tục đi ngươi Dương Quan Đảo. Ta tiếp tục, trải qua ta cầu độc mộc. Chúng ta lẫn nhau không liên hệ. Không giống xưa nay binh lính càn quấy tư thái. Trình Diệc Phi oai hùng lông, mi bó lên, tấm kia góc cạnh rõ ràng mặt trở nên đặc biệt cứng rắn phái. Hắn, hỏi, Đường tiểu thư, như vậy thích hợp không? Đường Tĩnh hỏi ngược lại, có gì không thích hợp? Trình Diệc Phi đánh giá nàng, ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc, chậm chạp, không trả lời. Đường Tĩnh không nghĩ tới như vậy du côn một cái nam nhân. Lại cũng sẽ như thế, cứng rắn phái nghiêm túc thời điểm, có loại không cách nào hình dung nam nhân, vì, nhìn xem dạng này hắn, nhớ tới đêm qua điên cuồng, Đường Tĩnh tâm đều có chút, rung động, nàng vô ý thức tránh khỏi hắn xem kỹ. Trình Diệc Phi mở miệng, Đường tiểu thư, bản tướng quân cảm thấy phi thường, không thích hợp, say rượu mất lý trí. Vô luận hắn có nguyện ý hay không, thân làm nam nhân, trách nhiệm này, hắn nhận, Đường Tĩnh nguyên bản vẫn chỉ là trột ra. Gặp Trình Diệc Phi lấy bộ dáng, nghiêm túc, nàng lập tức sợ hãi, gia hỏa này không phải là một vô lại sao? Làm, gì nghiêm túc như vậy? Nàng đều không muốn hắn phụ trách, hắn còn muốn làm gì? Vậy, thật muốn cưới à? Hắn cưới được nàng sao? Đường gia nữ nhi là không gả ra, ngoại, hắn muốn ở rể sao? Coi như muốn hắn đồng ý ở rể, nàng cũng không chịu, nàng lại không thích hắn. Nàng còn không có chơi chán đây, nàng nhiệm vụ cũng nhiều đây, càng không muốn thành hôn. Trình Diệc Phi ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc, Đường Tĩnh tâm lại càng đến, càng hư, Đường tiểu thư, Trình Diệc Phi. Hai người không hẹn mà cùng mở miệng, Đường Tĩnh vội vã cướp lời. Trình Diệc, Phi, ngươi đến mức nha, nàng không đếm xỉa đến, cố ý cười trào phúng lên, ngươi không phải là lần đầu, tiên a, ha ha, không nghĩ tới tỷ tỷ ta thật đúng là ngủ ngươi. Cái này ngụ ý, nàng không phải lần đầu tiên. Trình Diệc Phi mặt, đen, Đường Tĩnh muốn chính là hiệu quả này. Nàng tiếp tục khích tướng, ngươi tỉnh, lại đi, Yến Nhi không muốn ngươi, ta càng sẽ không muốn ngươi, ngươi đừng mơ, tưởng quấn lấy bản tiểu thư. Lời này rốt cục triệt để đem Trình Diệc Phi chọc giận. Hắn lạnh lùng nói, Đường Tĩnh, không nghĩ tới ngươi là tùy tiện như vậy nữ nhân. Đường Tĩnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đúng, tỷ tỷ ta chính là như vậy. Nếu là mỗi người đều muốn đối với tỷ tỷ ta phức tạp, tỷ tỷ ta há không thể gả rất nhiều hồi. Ha ha, gặp lại. Đường Tĩnh đi được nhìn như bình tĩnh, kỳ thật đặc biệt muốn chạy trốn. Nàng vừa tới cửa ra vào, Trình Diệc Phi liền gọi lại, lạnh lùng cảnh cáo, cách Vương Phi nương nương xa một chút, người quá bẩn. Lời này vừa ra, Đường Tĩnh liền líu lo dừng bước. Rõ ràng nàng liền muốn hắn hiểu lầm, liền muốn hắn ghét bỏ. Thế nhưng là, nghe, thế dạng mà nói, nàng tâm nhịn không được đau một cái. Vì sao lại đau? Nàng nhiều lắm là chính là sinh tức giận mà thôi. Đường Tĩnh nắm quyền một cái, vẫn là cười, cười đến đặc biệt không tim không phổi. Thật sao? Cái kia Trình đại tướng quân còn không mau trở về hảo hảo tắm một cái. Nàng nói xong cũng không quay đầu lại đi thôi. Trình Diệc Phi nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, cảm giác sỉ nhục đã sớm chiếm cứ hắn tất cả lý trí. Hắn một đấm nện ở trên bàn, giận cuối cùng vẫn là bản thân. Hắn xác thực không nên uống rượu, từ đó đều không nên uống nữa. Trình Diệc Phi đang muốn đi, chợt nhớ tới trên mặt đất bừa bộn, hắn cắn răng hận hận quay trở lại đi, đem trên mặt đất lộn xộn phá toái y phục thu thập xong. Ngay tại hắn đứng dậy lập tức, hắn lại liếc thấy trên giường một vòng đỏ, chuột mục kinh tâm đỏ. Trình Diệc Phi giật mình, Đường Tĩnh rõ ràng chính là lần đầu tiên nàng lừa gạt hắn. Trình Diệc Phi kinh ngạc nhìn, đột nhiên hung hăng vung bản thân một bàn tay, hắn xé rách xuống cái kia phiến vết máu, lập tức đuổi theo, đuổi tới trên đường cái, đã sớm không thấy được Đường Tĩnh thân ảnh. Người đâu? Nàng ở đâu? Nàng buổi tối hôm qua tựa hồ đã nói với hắn, thế nhưng là hắn không nhớ nổi. Trình Diệc Phi đầu tiên nghĩ đến cô Phi Yến, thế nhưng là lúc này hắn không thể đi quấy giày, hắn vội vã đi lễ bộ, đợi Trình Diệc Phi dò thăm Đường Tĩnh chỗ ở, đi tìm đến thời điểm đã là hơn nửa canh giờ sau. Đường Tĩnh còn ngâm tại trong thùng tắm ngẩn người, nàng hốc mắt có chút đỏ, nhưng là nàng không khóc, chính là không muốn khóc. Tiếng đập cửa truyền đến, nàng chỉ coi là thượng quan phu nhân cùng dư phu nhân đang muốn lên tiếng, lại nghe được Trình Diệc Phi thanh âm, Đường Tĩnh, mở cửa. Đường Tĩnh dọa đến kém chút từ trong thùng tắm đụng tới. Phải biết, nàng mở cùng dư phu nhân hoặc là tại sát vách, hoặc là chính là đi ra lúc nào cũng có thể sẽ trở về, vạn nhất bị các nàng bắt gặp, nàng liền không giải thích rõ. Giang, lấy nàng mợ khôn khéo, không nhìn ra mánh khóe mới là lạ. Trình Diệc Phi cái này hỗn đản, vẫn chưa xong, Đường Tĩnh liền vội vàng đứng lên, một bên lau người, một bên đuổi người, lăn, người lập tức cho bản tiểu thư lăn. Trình Diệc Phi lạnh lùng uy hiếp, ngươi không mở cửa, ta đạp. Đường Tĩnh dọa sợ, chờ đã, ta mở. Nàng lưu loát mà mặc y phục, vội vã mở cửa, gặp bốn phía không người khác, liền một tay lấy Trình Diệc Phi kéo vào phòng đi. Nàng tức giận chất vấn, ngươi không lăn trở về rửa sạch sẽ, ngươi còn muốn làm gì? Không phải khiến cho tất cả mọi người biết rõ ta bẩn sao? Trình Diệc Phi không nói chuyện, hắn xuất ra từ trên giường đơn xé rách xuống cái kia phương mang theo vết máu vải trắng, tại Đường Tĩnh trước mặt mở ra. Đường Tĩnh ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, nhưng là nàng sửng sốt một chút, lập tức liền biết đây là vật gì. Nàng hai gò má ửng hồng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào giải thích. Trình Diệc Phi từ gia tửu điếm đến nay vẫn tìm nàng một hơi không ngừng, hắn rốt cục nhổ ngụm thật dài chọc khí, từng bước một hướng Đường Tĩnh đi tới. Hắn dáng người tinh luyện lại cao lớn, cao hơn Đường Tĩnh không chỉ một cái đầu. Đường Tĩnh chỉ cảm thấy cảm giác áp bách mười phần, nàng vô ý thức lui về. Sao, ngươi muốn làm gì? Trình Diệc Phi không trả lời, từng bước một đem Đường Tĩnh dồn đến tường bên trên. Hắn mới kéo tới Đường Tĩnh tay, đem vải trắng nhét trong tay nàng. Hắn thản nhiên nói, không cần như vậy gièm pha bản thân. Ngươi không nhìn chúng bản tướng quân liền như ngươi ý, làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng là, Trình Diệc Phi dương mắt hướng Đường Tĩnh xem ra, nghiêm túc, nhưng là, bản tướng quân nói cho ngươi, tương lai ngươi nam nhân sẽ không tha thứ ngươi, thứ này ngươi giữ lại, tại ngươi có yêu mến người trước đó. Ngươi nếu muốn thông, tùy tiêu thịt tìm đến bản tướng quân đều nhận. Đường Tĩnh giật mình, nàng không nghĩ tới cái này binh lính lưu manh bên trong sương nhất định như vậy bảo thủ, như vậy phụ trách. Gặp Trình Diệc Phi muốn đi, Đường Tĩnh không hiểu cấp bách, thốt ra, Trình Diệc Phi, nếu như ta hiện tại thì có ưa thích người, làm sao bây giờ? Trình Diệc Phi chậm rãi bó lên lông mày, càng bó càng chặt, sau nửa ngày, hắn mới quay đầu nhìn lại, thản nhiên nói, thật xin lỗi. Đường Tĩnh không biết mình vì sao sẽ hỏi như vậy, kỳ thật, nàng cũng không có người trong lòng. Gặp Trình Diệc Phi cái kia im miệng không nói khuôn mặt, nàng nhất định không nhịn được nghĩ hỏi tiếp. Nàng lại hỏi, Trình Diệc Phi, ngươi như vậy ưa thích Yến Nhi, ngươi đối với ta phụ trách, há không phải rất thống khổ? Ngươi, Trình Diệc Phi lập tức cắt ngang, bản tướng quân đối với Tĩnh Vương Phi không có bất kỳ cái gì không nên có ý nghĩ, xin ngươi đừng hiểu lầm nữa. Càng đừng nói lung tung. Gặp hắn cái kia nghiêm túc, chăm chỉ bộ dáng, Đường Tĩnh nhất định phốc bật cười, nàng phát hiện mình thực một chút đều không hiểu rõ hắn. Mà gặp Đường Tĩnh cười, Trình Diệc Phi cũng là không hiểu, phát hiện mình có chút đoán không ra nữ nhân này tính tình. Cuối cùng, Đường Tĩnh nhận phía kia vải trắng, nàng nói, ngươi đi đi, ngươi nói chuyện, bản tiểu thư đều nhớ. Trình Diệc Phi rời đi tửu điếm đã gần tới trưa, trong Tấn Dương thành cũng không ít người đều nhìn chằm chằm Tĩnh Vương phủ, chờ lấy nhìn Tĩnh Vương mang cô Phi Yến tiến cung đến vấn an. Lúc này, Tĩnh Vương phủ bên trong, cô Phi Yến vẫn ngủ yên lấy quân cửu thần, khí lực đã khôi phục mà không sai biệt lắm. Hết chương.